Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên địa, Kiều Du cũng không khỏi nheo mắt lại, bất luận là Bạch Tân Ông hay Bạch Tân Chiến, khí thế của hai người đều cực kỳ đáng sợ. Trước đó Kiều Du chỉ gặp một ngụy thần giai, đó là Tiểu Thọ của vũ trụ thứ ba. So với Bạch Tân Ông và Bạch Tân Chiến, khí thế của Tiểu Thọ rõ ràng kém một mảng lớn. Nhiều lời vô ích, khai chiến đi. Bạch Tân Chiến lấy ra tộc trưởng lệnh, đưa tay vung lên, xung quanh nước chảy đài lập tức dâng lên một vòng màn sáng. Tầng màn sáng này có thể ngăn cách dư ba lực lượng đối bính của hai người. Trước khi hai người phân ra thắng bại, tầng màn sáng này sẽ không biến mất. Nước chảy quyền kinh đồng thời tuôn ra trên thân hai người, đảo mắt đã điệp ra tới vạn tầng trở lên. Xem như đương nhiệm tộc trưởng và đời trước tộc trưởng, hai người tu luyện nước chảy bách hóa quyền tự nhiên đạt tới lô hỏa thuần thanh, không có bất kỳ nói nhảm dư thừa. Hai cái nước chảy bách hóa quyền trùng điệp đụng vào nhau, như hai cái hải khiếu ngập trời va chạm vào nhau. Đám người vây xem thậm chí mơ hồ nghe thấy tiếng gầm gừ của sóng biển bên tai. Màn sáng nước chảy đài không ngừng rung động, nếu không có màn sáng này cản trở, chỉ riêng dư ba va chạm này có thể khiến người dưới bán thần giai trọng thương. Sau khi đối oanh một quyền, Bạch Tân Ông và Bạch Tân Chiến không dừng lại chút nào, lập tức lại liên tục oanh ra quyền, không ngừng đối oanh vào nhau. Ra quyền nhanh chóng đến mức đám người quan sát bên ngoài căn bản không thấy rõ hai người ra quyền thế nào, chỉ thấy hai tay vung vẩy không ngừng để lại tàn ảnh. Chiến đấu của hai người thuyết minh hoàn hảo thế nào là bạo lực mỹ học khẩn thiết tới thịt. Quỷ đồng của Kiều Du đã nhanh nhìn hỏng, hai con người màu xanh thảm sáng như ngọn đuốc. Trước kia khi hắn sử dụng quỷ đồng ngàn binh đạo, còn cần lo lắng lượng máu của mình có đủ dùng không. Có bất tử chi thân, tổn thương đều là đám khô lâu nhỏ khiêng, vấn đề không lớn. Hắn vừa gọi về khô lâu binh, vừa dùng quỷ đồng ngàn binh đạo không ngừng phục khắc học tập kỹ xảo chiến đấu của Bạch Tân Ông và Bạch Tân Chiến. Đám khô lâu nhỏ vừa xuất hiện liền hóa thành bột xương, mà Kiều Du càng xem càng kinh hãi. Kỹ xảo phát lực của hai người đều cực kỳ xảo diệu, sau khi oanh ra một quyền, mượn quán tính thân thể sẽ lập tức vung mạnh ra một quyền khác, từ đó đạt tới hiệu quả sự tình gấp rưỡi. Giống như từng đợt sóng biển điệp ra trên thân thể, một làn sóng càng cao hơn một làn sóng. Xem Kiều Du dường như cũng có chút minh bạch vì sao lúc đó Bạch Thức Diêm Minh Minh chỉ có thực lực thánh giai, lại có thể dễ dàng treo lên đánh những người khác. Với phương thức chiến đấu này, đánh nhau chỉ có thể càng đánh càng mạnh. Trên nước chảy đài, chiến đấu của Bạch Tân Ông và Bạch Tân Chiến đã tiến vào giai đoạn gay cấn. Không ngừng ra quyền, không ngừng đón đỡ nắm đấm của đối phương, không ngừng phản kích, bọn hắn đã đếm không xuể trong thời gian ngắn ngủi này đã vung ra bao nhiêu quyền. Nắm đấm của hai người dày đặc như gió táp mưa rào. Ngay cả mặt đất nước chảy đài cũng xuất hiện vết rách hình mạng nhện dưới tần số va chạm cao này. Đối oanh cường độ cao như vậy, sự khảo nghiệm đối với thể lực, tinh thần và độ chuyên chú cũng cực kỳ kinh khủng. Bạch Tân Ông, đều một sư phó dạy, không phá được chiêu a. Bạch Tân Chiến thấp giọng mở miệng, vung vẩy nắm đấm càng thêm nhanh chóng, vậy chỉ dùng điểm sư phó không dạy qua. Bạch Tân Ông lập tức đáp trả, nắm đấm của hai người không ngừng va chạm, thiên địa cũng vì đó biến sắc, nhưng dù sao tuổi tác của Bạch Tân Ông vẫn lớn hơn Bạch Tân Chiến một chút. Rất nhanh hắn xuất hiện một sát na hoảng hốt, đáy mắt Bạch Tân Chiến lóe lên tinh mang. Hắn tự nhiên không bỏ qua cơ hội tốt ngàn năm khó gặp này. Chỉ thấy hắn vận đủ nước chảy kinh lực, một quyền xuyên qua vòng tuyến của Bạch Tân Ông, đánh về phía lồng ngực Bạch Tân Ông. Nếu một quyền này đánh trúng, Bạch Tân Ông sợ là bất tử cũng trọng thương. Đáy mắt Bạch Tân Chiến hiện lên một tia dữ tợn, thế đi càng nhanh, hắn muốn chính là Bạch Tân Ông chết. Đối mặt với một quyền hung mãnh này, trên mặt Bạch Tân Ông không hề kinh hoàng, mà đưa tay ngăn trước ngực. Bạch Tân Chiến, ngươi bị lừa rồi. Nước chảy bách giải, từng vòng gợn sóng quỷ dị khuếch tán từ tay Bạch Tân Ông, trực tiếp tiếp nhận một quyền kia của Bạch Tân Chiến, sau đó gợn sóng tiếp tục khuếch tán, hóa giải toàn bộ kinh lực của Bạch Tân Chiến. Cuối cùng, gợn sóng ngưng tụ trên tay Bạch Tân Ông, đột nhiên phát ra, Bạch Tân Chiến bị đánh bay ngược ra ngoài, trùng điệp rơi xuống nước chảy đài. Hắn lập tức xoay người đứng lên, nhưng một cỗ hương vị tanh nồng vẫn tuôn lên từ cổ họng. Hắn bị thương, đây là chiêu thức gì? Đáy mắt Bạch Tân Chiến tràn đầy khó tin, một loại cách dùng khác của nước chảy quyền kinh, nước chảy bách giải, tính đến hiện tại, Bạch gia chỉ có ta và mái hiên nhà hai người biết. Bạch Tân Ông sắc mặt bình thản giải thích, hắn không biết, dưới đáy có một lão lục bỏ ra cái giá là thất khổng chảy máu, đã phục khắc được nước chảy bách giải của hắn. Hiện tại người biết chiêu này đã biến thành ba người, nước chảy bách giải, người thế mà tự chế chiêu thức trên cơ sở nước chảy quyền kinh. Đáy mắt Bạch Tân Chiến tràn đầy ghen ghét, đồng thời mơ hồ còn có một phần sợ hãi, nếu thật sự bại bởi Bạch Tân Ông trước sự chứng kiến của mọi người, vị trí tộc trưởng của hắn sẽ thật sự không còn. Bạch Tân Chiến thật không dễ dàng mới lên tới vị trí tộc trưởng Bạch gia. Sau khi thể nghiệm khoái cảm trường thiên hạ quyền say nằm gối mỹ nhân ở đỉnh cao quyền lực, hắn sao có thể chịu đựng mất đi tất cả hiện tại. Hắn nhất định phải làm ra chuyện gì đó để nhiễu loạn Bạch Tân Ông. như vậy hắn mới có khả năng chiến thắng. Bạch Tân Chiến cắn răng, sau đó nhìn thẳng xuống Kiều Du. Bạch Tân Cơ, giết thằng nhãi đó. Chương 616, Kiều Du cường giả con đường. Hai người bọn hắn hiện tại không ra được màn sáng nước chảy đài. Nếu Bạch Tân ông nhìn thấy cháu trai mình chết trước mắt, chắc chắn sẽ đại loạn. Đến lúc đó, đó là cơ hội nhất cử đắc thắng của Bạch Tân Chiến. Bạch Tân Cơ tự nhiên cũng hiểu ý của Bạch Tân Chiến. Hắn hiện tại không còn lựa chọn, cùng Bạch Tân Chiến là châu chấu trên cùng một sợi dây. Chỉ thấy Bạch Tân Cơ cười nhăn nhở, thực lực bán thần giai đỉnh phong triển lộ không chút che giấu, hướng phía Kiều Du xông tới. Ngoạn tao, Kiều Du lúc ấy liền ngây người, hắn đang học trộm kỹ năng dưới đáy bằng quỷ đồng ngàn binh đạo rất tốt. Bỗng nhiên Bạch Tân Cơ xông đến chơi hắn, hắn có thể đồng ý sao? Tiểu tử, chịu chết đi, trách thì trách người đầu thai sai chỗ. Nắm đấm của Bạch Tân Cơ đã giơ lên, chậm đã, Kiều Du giơ tay, động tác của Bạch Tân Cơ khựng lại. Sao, tiểu tử ngươi còn có di ngôn sao? Bạch Tân Cơ nheo mắt nói, di ngôn, buồn cười, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Khóe Kiều Du nhếch lên một nụ cười khinh miệt, dường như mọi thứ trên đời đều khó lọt vào mắt hắn. Một mái tóc đen rối bời, như một tôn đại đế quét ngang thiên hạ giáng lâm trần thế. Loại khí thế bá đạo bỏ ta ai đó, nhất thời khiến Bạch Tân Cơ cũng có chút sợ hãi. Tiểu tử, ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Mí mắt Bạch Tân Cơ mơ hồ giật giật, ta tự nhiên biết, ngươi cái lão cẩu lật mặt, gạt ta đến tổ từ đất hoang. Sau khi ta ra ngoài lại vi phạm đánh cuộc, kẻ bội tín nghĩa như ngươi căn bản không xứng làm người Bạch gia. Ta là hậu nhân Bạch gia, trấn áp mọi kẻ địch trên thế gian. Ta là Bạch gia thanh lý môn hộ, nhiều lời vô ích, đến, chiến, một chữ chiến to lớn mênh mông vang lên giữa đất trời. Thanh âm này uy nghiêm, lãnh khốc, bá đạo, dường như mọi kẻ địch đều sẽ bị chủ nhân thanh âm này trực tiếp quét ngang. Đám người Bạch gia cũng không ngờ Kiều Du sẽ bỗng nhiên có biến hóa mãnh liệt như vậy. Khí thế của hắn, thật mạnh. Chẳng lẽ hắn thật có thể cùng tộc lão Tân Cơ nhất quyết thư hùng sao? Thật là hắn giống như mới 20 tuổi. 20 tuổi có thể chiến bán thần giai đỉnh phong. Điều này còn đáng sợ hơn Bạch Thức Diêm năm xưa. Nếu hắn thật có thể chiến thắng tộc lão Bạch Tân Cơ. Không, không cần chiến thắng, chỉ cần hắn có thể đại chiến 300 hiệp với tộc lão Tân Cơ. Đồng nghĩa với việc Bạch gia ta lại sắp có một chân long. Đây chính là ngạo khí của thiếu niên thiên tài sao? Dù đối mặt với cường giả bán thần giai đỉnh phong, cũng không hề e ngại. Ta không bằng hắn. Tất cả mọi người Bạch gia không khỏi cảm khái, một số thiếu nữ càng hai mắt biến thành hình trái tim. Vẻ mặt hâm mộ nhìn Kiều Du, họ hàng gần ngoài đời thứ ba có thể kết hôn, các nàng không phải dòng chính Bạch gia, quan hệ huyết thống với Kiều Du tự nhiên ngoài đời thứ ba. Lúc này Kiều Du dáng người thẳng tắp, oai hùng vĩ ngạn, đứng sững sờ giữa đất trời, trực diện Bạch Tân Cơ, một đôi quỷ đồng màu xanh thảm bế nghễ vạn cổ chư thiên. Tóc đen mạn thiên loạn vũ, khí cơ phách tuyệt thiên hạ bao trùm mạn thiên địa. Hình bóng ấy dường như dấu ấn khắc sâu vào đáy lòng mỗi thiếu nam thiếu nữ Bạch gia. Bọn hắn không nhịn được muốn bái phục trước Kiều Du, đối mặt với cường giả bán thần giai đỉnh phong, lại dám chủ động mở miệng khiêu chiến, đây mới là yêu nghiệt chân chính. Lúc này ánh mắt Bạch Tân Cơ có chút ngạc nhiên nghi ngờ không chừng. Hắn hiện tại cũng có chút không nắm được tình hình, hắn cảm giác Kiều Du chắc chắn có gì đó ỷ vào, bằng không một thánh giai tầng 2, dựa vào cái gì khiêu khích hắn một bán thần giai đỉnh phong? Thế nào, ngươi sợ sao? Vậy để ta tấn công. Kiều Du quát nhẹ một tiếng, cánh tay phải dương ra, năm ngón tay khép lại, nắm đấm như ngọc tỏa ra khí thế đáng sợ. Oanh, Kiều Du một quyền oanh ra, nước chảy kinh lực như biển cả mênh mông vô tận, quét về phía Bạch Tân Cơ. A, không thích hợp, cái này không mạnh lắm. Khi Kiều Du thật sự xuất thủ, nghi hoặc trong lòng Bạch Tân Cơ càng tăng, bởi vì hắn cảm giác một quyền này của Kiều Du tuy rất mạnh, nhưng còn xa mới đạt đến mức có thể uy hiếp bán thần giai đỉnh phong. Không đúng, chắc chắn có gian trá. A, muốn tính kế ta? Ngây thơ, lão phu ăn muối còn nhiều hơn ngươi ăn gạo. Đáy mắt Bạch Tân Cơ hiện lên một tia đắc ý, ngay sau đó lách mình né tránh sang một bên, trực tiếp tránh một quyền đánh tới của Kiều Du. Một màn này rơi vào mắt đám người Bạch gia, càng khiến bọn hắn kinh hãi thán phục không thôi. Thiên, tộc lão Bạch Tân Cơ né tránh, hắn không dám đỡ một quyền này. Kiều Du này quả nhiên là một yêu nghiệt. Thất bại một quyền, Kiều Du không giận dữ, mà nâng mắt nhìn Bạch Tân Cơ, sắc mặt lạnh nhạt phun ra mấy chữ, bán thần giai đỉnh phong. Bất quá như thế, sắc mặt Bạch Tân Cơ trở nên vô cùng âm trầm, nếu cứ tiếp tục thế này, dù hắn có thể giết chết Kiều Du, mặt mũi hắn cũng mất sạch. Tiểu tử, vậy ngươi thử tiếp một quyền của ta. Bạch Tân Cơ không tới gần Kiều Du, mà vận chuyển nước chảy quyền kinh ở xa, đột nhiên một quyền oanh ra, nước chảy kinh lực đánh về phía Kiều Du, quá yếu. Kiều Du khinh thường lắc đầu, sau đó mở hai tay, từng vòng gợn sóng quỷ dị khuếch tán từ tay Kiều Du. Quyền kinh Bạch Tân Cơ oanh ra sau khi bị gợn sóng triệt tiêu từng lớp, mới oanh đến thân Kiều Du, trong chớp mắt, vô số khô lâu nhỏ hoàn toàn hóa thành bột mịn dưới đòn này. Mà Kiều Du đứng tại chỗ, không chút động đậy, dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi một quyền này. Một màn này rơi vào mắt đám người, lại vang lên một hồi tiếng hít vào khí lạnh, một quyền của Kiều Du, Bạch Tân Cơ không dám nhận, một quyền của Bạch Tân Cơ, Kiều Du nhẹ nhàng hóa giải, ai chiếm thượng phong một mắt là rõ, nước chảy bách giải, Bạch Tân Ông trên nước chảy đài ngây người, hắn không nhớ mình đã dạy Kiều Du cái này, sau đó ông nhìn về phía Bạch Thước Diêm, ý là, ngươi dạy nó, Bạch Thước Diêm thì mờ mịt lắc đầu, hắn thậm chí còn không biết Kiều Du học được nước chảy bách hóa quyền bằng cách nào. Bạch Tân Ông có chút nghi hoặc, nếu Bạch Thước Diêm không dạy, vậy tiểu tử này học được bằng cách nào? Tính toán đi, mặc kệ cái này, đã tiểu tử này sẽ ứng phó được, cho dù đánh không lại Bạch Tân Cơ, quần nhau một chút tóm lại là có thể. Bạch Tân Ông nới lỏng một ngụm đại khí, thật là khẩu khí này còn chưa xả hết, hắn liền nghe thấy một câu làm hắn huyết áp tăng vọt. Đã ngươi như thế sợ ta Kiều Du quyền, vậy thì, ta có thể để ngươi một tay. Tiếng nói vừa dứt, Kiều Du liền đem tay trái mở ra, đem tay phải gánh ra sau lưng. Tới đi, Bạch Tân Cơ, cùng ta một trận chiến a, đừng để ta xem thường ngươi. Ta Kiều Du hôm nay liền muốn hành động, nói cho ngươi như thế nào là vinh quang của người Bạch gia. Trên đài, Bạch Tân Ông nhìn thấy Kiều Du muốn để Bạch Tân Cơ một tay, lập tức liền hoảng sợ. Hài tử, ngươi đừng xúc động a. Bạch Tân Cơ thực lực không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Lão nhân này nóng ruột muốn từ trên đài nhảy xuống. Yên tâm đi ông bá, bảo kiếm được rèn từ phong ba, hương hoa mai nở từ lạnh lẽo, chỉ có rời rạc tại ranh giới sinh tử chiến đấu mới có thể để ta nhanh chóng mạnh lên. Kiều Du trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Dũng giả phẫn nộ, rút lưỡi đao hướng người mạnh hơn, kẻ hèn nhát phẫn nộ, lại rút lưỡi đao hướng kẻ yếu hơn, chỉ có trong máu tươi cùng mồ hôi, mới có thể đúc thành chân chính không sợ cường giả. Hắn, Bạch Tân Cơ mạnh hơn thì sao? Hắn có thể mạnh hơn thứ 9 tổ sao? Vì Bạch gia, ta liên biến thành huyết ma thi thứ 9 tổ còn không sợ. Ta sẽ sợ hắn một cái Bạch Tân Cơ sao? Kiều Du lời nói như là đại đạo thần âm, chấn nhiếp tâm linh tất cả mọi người ở đây, không ít người kinh ngạc mở to miệng, thiếu niên này bất quá 20 tuổi. Vậy mà có thể có được cảm ngộ sâu sắc như vậy. Có loại thiếu niên này, Bạch gia hắn lo gì không hưng thịnh. Đám người Bạch gia phát hiện, bọn họ trước đó đều hiểu lầm Kiều Du, hắn đốt mộ tổ, hóa ra là bởi vì hắn đã sớm nhìn ra thứ 9 tổ biến thành huyết ma thi, mong muốn trừ bỏ cái tai họa này cho Bạch gia. Cho dù thực lực hắn không tốt, hắn cũng không hề lùi bước, mà dũng cảm thả ra ngọn lửa kia. Đây mới là chân chính dũng giả, đây mới là phẩm chất cao quý vốn có của thiếu niên Bạch gia bọn họ. Không ít nữ quyến Bạch gia tương đối cảm tính, tức thì bị một màn này cảm động đến rơi lệ. Hắn thật, ta khóc chết mất. Kiều Du, một thiếu niên Bạch gia phát ra một tiếng hét lớn. Bạch Tân Cơ trợn mắt chừng hắn một cái, thiếu niên kia lập tức rụt cổ không dám lên tiếng. Thật là, đống lửa nhỏ có thể làm cháy cả cánh đồng. Nhiệt huyết trong đáy lòng các thiếu niên Bạch gia đã bị Kiều Du đốt lên. Kiều Du, Kiều Du, Kiều Du. Nhất thời, đám người Bạch gia cùng nhau hô vang tên Kiều Du, như thể Messi đoạt giải quán quân sau World Cup, tiếng hoan hô vang vọng chân trời. Vô số người đều hy vọng Kiều Du có thể sáng tạo kỳ tích, kinh qua một phen khổ chiến rồi chiến thắng Bạch Tân Cơ, để bọn họ tận mắt chứng kiến một thần thoại sinh ra. Các vị, trong mắt Kiều Du cũng có chút hơi nước, đã các ngươi đều tin tưởng ta, vậy ta, Kiều Du, tất nhiên sẽ không để các ngươi thất vọng. Một trận chiến này, ta nhất định sẽ xuất ra tất cả át chủ bài của ta. Cho dù phải trả giá bằng sinh mệnh, ta cũng không tiếc. Kiều Du trên người nhiều thêm một cỗ khí thế quyết tuyệt. Sau đó hắn nhìn chằm chằm Bạch Tân Cơ khiêu khích nói. Đến a, ta cho ngươi nhìn xem. Ta, Kiều Du, sẽ dùng một tay thanh lý ngươi, cái loại bại hoại của Bạch gia. Sắc mặt Bạch Tân Cơ đã đen như đáy nồi. Tốt, ta cũng phải xem, ngươi rốt cuộc có gì ỷ vào. Bạch Tân Cơ vận chuyển kinh lực, như một quả lưu tinh lao về phía Kiều Du. Một bên, đáy mắt Bạch Thước Diêm cũng có chút ngạc nhiên, nghi ngờ không chừng. Theo hắn biết, Kiều Du hẳn là căn bản không có thực lực đối phó bán thần giai mới đúng. Nếu không khai tế tinh cũng sẽ không lâm vào cảnh bị vây khốn. Chẳng lẽ tiểu tử này lại có kỳ ngộ gì mà hắn không biết? Cúi đầu suy tư, Bạch Thước Diêm không hề phát giác, một bộ xương khô nhỏ bé đã lặng lẽ, không một tiếng động đi tới sau lưng hắn. Cùng lúc đó, nhìn Bạch Tân Cơ giận dữ xông đến, Kiều Du cười lạnh một tiếng, dùng tay trái giơ lên hắc ám pháp trượng, vong linh đổi chỗ. Trước ánh mắt ngây người của đám người Bạch gia, Kiều Du dùng kỹ năng, trực tiếp xuất hiện sau lưng Bạch Thước Diêm, trực tiếp đẩy Bạch Thước Diêm ra ngoài. Cậu, nhanh lên, cắn hắn, Bạch Thước Diêm, chương 617, nhìn thấy chính mình thái nãi nãi. Trầm mặc, là tông chủ kiểu này. Nhìn Kiều Du yên ổn, không biết xấu hổ trốn sau lưng Bạch Thước Diêm, tất cả mọi người Bạch gia đều trầm mặc, thua thiệt bọn họ vừa mới còn coi Kiều Du là thần tượng. Kết quả tên này lại đi ôm đùi, ngươi vừa nói khí thế hừng hực như vậy, lão tử đều cho rằng ngươi muốn đi càn quét hắc ám cấm khu. Kết quả ngươi cho chúng ta xem cái này, đây chính là cái gọi là trong máu tươi và mồ hôi. Đúc thành chân chính không sợ cường giả của ngươi, đây chính là cái gọi là con đường cường giả của ngươi. Kiều Du thao tác kém chút nữa khiến người Bạch gia tức hộc máu. Trong đầu bọn họ đều lóe lên tia điện, gặp qua tiện, chưa thấy ai hèn như vậy, một giây trước còn bộ dạng muốn càn quét tất cả kẻ địch đương thời. Một giây sau đã trốn sau lưng cậu mình, ngươi còn liêm sỉ không? Đám người Bạch gia lúc này trong lòng đều sinh ra diện tích bóng ma tâm lý khác nhau. Càng cảm động Kiều Du bao nhiêu, diện tích bóng ma tâm lý lại càng lớn bấy nhiêu. Bạch Tân Ông cũng trầm mặc, trong lòng hắn bỗng nhiên có một ý nghĩ, chờ xuống khỏi đài xong, ông phải nghĩ cách làm giám định với Kiều Du, xem có phải cháu ngoại ruột không. Bạch Tân Ông hiện tại mơ hồ có chút hoài nghi, Bạch Thước Diêm có phải nhận lầm người không? Ông nhớ Bạch gia bọn họ không có loại gen kỳ hoa này. Khóe miệng Bạch Thước Diêm nhịn không được giật giật, đáng lẽ hắn phải nghĩ tới mới phải, đứa cháu trai hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu, bẩn thỉu này, làm sao có thể thật đi cùng Bạch Tân Cơ quyết nhất tử chiến được. Nếu hắn thật muốn tử chiến với Bạch Tân Cơ, tuyệt đối không phải bộ dạng đại nghĩa nghiêm nghị. Nhanh lên a cậu, cháu ở bên cạnh đánh phụ trợ cho cậu, cậu đừng sợ, Kiều Du ở bên cạnh giật dây nói. Bạch Thước Diêm hít sâu một hơi, cưỡng ép mình tỉnh táo lại, kỳ thật cho dù Kiều Du không nói, hắn cũng muốn xuất thủ, hắn không thể trơ mắt nhìn Kiều Du bị Bạch Tân Cơ đánh giết. Nhưng Kiều Du làm vậy, Bạch Thước Diêm bỗng nhiên rất muốn Bạch Tân Cơ đánh chết Kiều Du. Giống như ngươi chuẩn bị một tiếng đồng hồ để đi cày ruộng, kết quả 12 giờ rưỡi mẹ ngươi bỗng nhiên đến nói với ngươi, đừng cả ngày chỉ biết vùi đầu ở nhà chơi điện thoại, lát nữa đi cày ruộng đi, thế là ngươi không muốn cày ruộng nữa. Đôi khi vừa chuẩn bị làm việc gì đó, bỗng nhiên có người thúc giục ngươi làm, trong nháy mắt ngươi liền không muốn làm, thậm chí còn muốn phát cáu. Bạch Thước Diêm hiện tại chính là tâm trạng này, nếu không phải sợ Kiều Du chết, Bạch Tân Ông sẽ phân tâm. Bạch Thước Diêm thật sự không muốn ra tay chút nào, mà lúc này, Bạch Tân Cơ cũng phản ứng lại là mình bị Kiều Du đùa bỡn. Nhớ tới bộ dạng sợ sệt vừa rồi của mình, Bạch Tân Cơ không khỏi đỏ mặt, ngươi cái tên vô liêm sỉ này, chết đi cho ta. Bạch Tân Cơ tụ lực một quyền đánh về phía Kiều Du. Bạch Thước Diêm phản ứng cũng cực nhanh, trực tiếp cùng Bạch Tân Cơ đối kháng, Bạch Tân Cơ lùi 3 bước, còn Bạch Thước Diêm trọn vẹn lùi 5 bước mới dừng lại. Bạch Thước Diêm, ngươi lại còn cho rằng mình là tuyệt thế thiên tài 20 năm trước sao? Hiện tại ngươi không ngăn được ta đâu. Bạch Tân Cơ nói xong, lần nữa vung quyền đánh tới, có ngăn được hay không, đánh qua rồi mới biết. Sắc mặt Bạch Thước Diêm không đổi, nghênh đón Bạch Tân Cơ, thấy Kiều Du không việc gì, Bạch Tân Ông cũng thở phào nhẹ nhõm, quay đầu trừng mắt nhìn Bạch Tân Chiến, vậy mà lại ra tay với tiểu bối. Bạch Tân Chiến, ngươi quá làm ta thất vọng. Trong mắt Bạch Tân Ông đã có sát cơ, vốn dĩ ông vẫn luôn cố kỵ quan hệ máu mủ, không muốn so đo với Bạch Tân Chiến, nhưng không ngờ đổi lấy việc Bạch Tân Chiến lấn tới, giờ phút này Bạch Tân Ông quyết định không nhẫn nhịn nữa. Ngang nhiên ra tay, nhất thời, trên đài và ngoài đài, hai trận chiến đấu diễn ra như lửa như bão, thu hút ánh mắt của mọi người Bạch gia, ai cũng không phát hiện, Kiều Du biến mất, mở ra lục đạo chi lực, Kiều Du xuyên thẳng qua trong đám người, tồn tại cảm là không, căn bản không ai chú ý đến hắn, tìm được một vị trí có lợi, Kiều Du lộ ra nụ cười lạnh, muốn giết ta, để ta cho các ngươi biết cái gì là thần chi thủ. Chỉ thấy tay trái và tay phải Kiều Du hội tụ lại sau khi đứng lên, nhẹ nhàng nắm trong hư không, thần chi đánh cắp. Ngay trong lúc kịch chiến, Bạch Tân Cơ và Bạch Tân Chiến đồng thời cảm giác dưới hông mát lạnh. Một cơn gió lạnh theo dưới đáy quần thổi qua, biến cố đột ngột này trực tiếp làm nhiễu loạn tâm trí hai người. Bạch Tân Cơ bất ngờ không đề phòng, thậm chí dùng mặt đỡ một quyền của Bạch Thước Diêm, nếp nhăn trên mặt đều bị quyền phong Bạch Thước Diêm vuốt phẳng. Ai, là ai? Đáy mắt Bạch Tân Chiến tràn đầy ngạc nhiên và nghi ngờ. Vẻ mặt kinh ngạc, vậy mà có thể lặng lẽ, không một tiếng động trộm đi quần lót mặc sát người của hắn. Còn có thể làm được không một tiếng động? Cuối cùng phải là cường giả như thế nào mới có thể làm được? Bạch Tân Ông khi nào tìm được loại cường giả đó đến giúp đỡ ông? Bạch Tân Ông, ngươi gian lận, ngươi lại để loại cường giả đó âm thầm ra tay giúp ngươi. Ngươi không có võ đức. Bạch Tân Chiến hét lớn lên tiếng, ngươi đang nói linh tinh cái gì vậy? Bạch Tân Ông nhíu mày, căn bản không hiểu Bạch Tân Chiến đang nói gì. Lục đạo chi lực phối hợp với thần chi đánh cắp, có thể nói là giấu trời qua biển. Lớn như vậy, ngoài hai người Bạch Tân Cơ và Bạch Tân Chiến là người bị hại ra, thậm chí không ai phát hiện hai người bọn họ không có quần lót. Cho dù Bạch Tân Ông gần trong gang tấc với Bạch Tân Chiến cũng không phát hiện ra. Bất quá, Bạch Thước Diêm cũng hơi nhíu mày, chẳng lẽ tiểu tử kia vụng trộm xuất thủ? Bạch Thước Diêm nhìn quanh một vòng, quả nhiên phát hiện thân ảnh Kiều Du biến mất không thấy. Bạch Thước Diêm lập tức yên tâm, khẳng định là Kiều Du xuất thủ, xem như người từng bị hại, hắn hiện tại còn một cái quần lót ở chỗ Kiều Du chưa lấy về. Tâm lĩnh thần hội, Bạch Thước Diêm lập tức gia tăng thế công, tấn công Bạch Tân Cơ. Bạch Thước Diêm nắm tay, khí thôn sơn hà, phảng phất như muốn nắm giữ tứ phía bát phương sơn hà trong tay, khí tức kinh khủng vô cùng cuồn cuộn giữa ngón tay hắn, đến nỗi không gian xung quanh cũng bắt đầu sụp đổ. Vạn tầng, người vậy mà cũng có thể điệp ra nước chảy kinh lực tới vạn tầng. Bạch Tân Cơ kinh hãi thất sắc, đây là kỹ xảo mà hắn còn chưa nắm giữ. Nước chảy kinh lực vạn tầng là một cái ngưỡng lớn, không ít tộc lão Bạch gia đều kẹt ở tầng 9999, khó mà tiến thêm. Bạch Tân Cơ chính là một trong số đó, bây giờ nhìn thấy Bạch Thước Diêm ra tay chính là vạn tầng nước chảy kinh lực, cái này khiến Bạch Tân Cơ làm sao không sợ hãi. Vạn tầng, ngươi quá coi thường ta. Trên quyền phong Bạch Thước Diêm, nước chảy kinh lực lại thêm một tầng lầu. trong nháy mắt đạt tới 2 vạn tầng. Một quyền kinh khủng này dường như có thể khiến cho thiên địa oanh minh, khiến sao trời cũng phải run rẩy. Tại khai tế tinh kia 20 năm, Bạch Thước Diêm không có cách nào vận dụng một tia lực lượng nào, chỉ có thể một lòng nghiên cứu nước chảy kinh lực. Nếu nói về lý giải nước chảy kinh lực, chỉ sợ toàn bộ Bạch gia chỉ có người sáng lập là Bạch Thận Chi mới có thể so sánh với Bạch Thước Diêm. Oanh, Bạch Thước Diêm một quyền oanh ra, lực quyền như một cơn sóng thần mãnh liệt, muốn quét sạch toàn bộ vũ trụ thứ cửu. Kinh lực bộc phát, trời sập đất nứt, không thể nào. Đáy mắt Bạch Tân Cơ tràn đầy hoảng sợ, đang muốn đưa tay phản kích, nhưng ngay lúc này, cảnh tượng trước mắt hắn lại như một bức tranh ghép hình vỡ vụn thành vô số mảnh. Đợi đến khi hình ảnh được dựng lại, cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn thay đổi. Ngay sau đó, Bạch Tân Cơ vậy mà thấy được thái nãi nãi đã chết nhiều năm của hắn đang vẫy tay với hắn. Hảo hài tử, mau đến bên thái nãi nãi này. Trên mặt thái nãi nãi Bạch Tân Cơ mang theo nụ cười hiền hòa. Thái nãi nãi, sao người lại ở đây? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bạch Tân Cơ ngẩn người, sau đó sắc mặt cuồng biến. Không đúng, đây là huyễn cảnh mạnh thật. Bạch Tân Cơ muốn biết, hắn đã rơi vào huyễn cảnh từ lúc nào? Vì sao hắn lại không có chút dự cảm nào? Chương 618, Bạch Tân Cơ cái chết, đáng chết, huyễn cảnh này sao lại chân thật như vậy? Bạch Tân Cơ nóng lòng như kiến bò trên chảo nóng, làm thế nào cũng không phá nổi huyễn cảnh, cảm giác này giống như bạn đang gặp ác mộng, bạn ý thức được mình đang gặp ác mộng, nhưng bạn lại không thể tỉnh lại. Một giây sau, huyễn cảnh trước mắt như mặt kính vỡ thành mảnh vụn, một nắm đấm kinh khủng phóng đại trong mắt Bạch Tân Cơ. Đám người Bạch gia không biết Bạch Tân Cơ đã lâm vào huyễn cảnh. Không thể tự chủ, bọn họ nhìn thấy, chính là Bạch Thước Diêm một quyền oanh ra. Bạch Tân Cơ giống như bị dọa choáng váng, ngơ ngác đứng tại chỗ không nhúc nhích, mà Kiều Du mở ra lục đạo chi lực trốn trong bóng tối thì lộ ra nụ cười hiền lành. Vụ thần chi đánh cắp lần này lập công lớn, liên tiếp trộm 2 cái quần lót, quần áo phối hợp với quỷ đồng huyễn yểm tạo ra huyễn cảnh thật kinh khủng. Ngay cả thứ 9 tổ Bạch Thận Chi dưới quỷ đồng huyễn yểm đều bị đánh lừa 2 giây. Bạch Tân Cơ bị lừa còn lâu hơn Bạch Thận Chi, quả nhiên không sai, Bạch Thước Diêm vừa đánh vào người Bạch Tân Cơ, hắn mới tránh thoát khỏi huyễn cảnh, một quyền này 20 năm công lực, người chống đỡ nổi không? Bạch Thước Diêm hét lớn, không hề phòng bị, Bạch Tân Cơ hứng chọn một quyền của Bạch Thước Diêm, cả người như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, rơi mạnh xuống đất, máu tươi không ngừng theo miệng của hắn tuôn ra, quyền kinh khủng kia trực tiếp đánh Bạch Tân Cơ đến mức con người cũng bắt đầu tan rã. Bạch Thước Diêm hơi nhíu mày, mặc dù hắn không biết vì sao Bạch Tân Cơ bỗng nhiên bất động, nhưng trực giác mách bảo hắn rằng việc này có liên quan đến Kiều Du. Kẻ đã trốn đi, hắn chợt cảm thấy đứa cháu trai này của mình cũng không phải là hoàn toàn vô dụng. Ít nhất, làm đồng đội với hắn vẫn rất thoải mái. Nếu không phải Bạch Tân Cơ bỗng nhiên bất động, dù cho mình có thể chiến thắng Bạch Tân Cơ, cũng tất yếu phải tốn hao thêm một phen tay chân, thậm chí còn có thể bị phản công trước khi chết, chịu tổn thương không nhẹ. Vì cái gì? Rốt cuộc là vì cái gì? Bạch Tân Cơ mặt mày tràn đầy vẻ mê mang, hắn thực sự không hiểu vì sao mình lại xui xẻo, hồ đồ bị đánh trọng thương như vậy. Câu hỏi này, ngươi xuống địa ngục mà hỏi. Đáy mắt Bạch Thước Diêm hiện lên một tia sát cơ, trên mặt Bạch Tân Cơ lộ rõ vẻ hoảng sợ. Bạch Thước Diêm, chúng ta đang ở trên đài thủy chiến, ngươi dám hạ sát thủ với ta, ngươi không sợ tộc quy sao? Không sợ, Bạch Thước Diêm trả lời đơn giản. Minh Bạch, Bạch Tân Cơ đã sớm bị Bạch Thước Diêm coi là địch nhân, mà đối với địch nhân chỉ có tử chi đạo. Đúng lúc Bạch Thước Diêm chuẩn bị ra tay, một tiếng hét lớn từ bên cạnh truyền đến. Cậu dừng tay, quỷ điểm huyễn điểm. Kiều Du sợ không đuổi kịp, không chút do dự móc ra chiếc quần cộc đã trộm của Bạch Thước Diêm trước đó, tung một chiêu quỷ đồng huyễn yểm vào Bạch Thước Diêm. Bạch Thước Diêm lập tức ánh mắt trống rỗng, ngốc trệ tại chỗ. Khi Bạch Thước Diêm thoát khỏi huyễn cảnh, Kiều Du đã đứng chắn giữa hắn và Bạch Tân Cơ. Đáy mắt Bạch Thước Diêm không khỏi hiện lên một tia kiêng kỵ. Đứa cháu trai này của mình dường như đã tiến bộ không nhỏ. Huyễn cảnh vừa rồi ngay cả Bạch Thước Diêm cũng suýt chút nữa tin là thật. Cậu, ta cảm thấy tộc lão Tân Cơ nói đúng. Ngươi là người Bạch gia, sao có thể trái với tộc quy, ra tay với đồng tộc? Kiều Du bộ dạng đại nghĩa nghiêm nghị, trên người tỏa ra một cỗ hạo nhiên chính khí, ánh sáng chính đạo chiếu rọi khắp đại địa, nói không tệ. Bạch Thước Diêm, ngươi xem, ngươi đến một tiểu bối cũng không bằng, thấy có cơ hội sống sót. Bạch Tân Cơ không màng đến thể diện, vội vàng phụ họa theo lời Kiều Du. Bạch Thước Diêm híp mắt lại, không nói gì, dựa vào sự hiểu biết của hắn về Kiều Du, hắn đã đoán được Kiều Du muốn làm gì. Quả nhiên, một giây sau Kiều Du liền đổi sang vẻ mặt hiền lành. Đúng không tộc lão Tân Cơ, ta cũng cảm thấy Bạch Thước Diêm ra tay với ngài là không ổn. À đúng đúng đúng, đáy mắt Bạch Tân Cơ mừng như điên, liên tục gật đầu. Thằng nhóc ngốc này, đến đạo lý trảm thảo trừ tận gốc cũng không hiểu, chờ mình chữa lành vết thương, nhất định phải báo mối thù hôm nay. Chưa kịp để Bạch Tân Cơ vui vẻ bao lâu, một quyền đầu đột nhiên xuyên thủng ngực hắn, ngay sau đó Kiều Du dùng sức bóp, bóp nát trái tim hắn. Cảm giác đau đớn kịch liệt khiến con người Bạch Tân Cơ co rút lại. Ngươi, ngươi, Bạch Tân Cơ dường như còn muốn nói gì đó, nhưng máu tươi không ngừng tuôn ra từ cổ hắn. Bất quá còn tốt a, tộc Lão Tân Cơ, ta còn chưa tiến tổ từ nhận tổ quy tông, cho nên ta không tính là người Bạch gia, ta giết ngươi không coi là trái với tộc quy rồi. Nụ cười trên mặt Kiều Du càng rạng rỡ, còn đưa tay vỗ vỗ vai Bạch Tân Cơ, khó trách tộc Lão Tân Cơ một mực ngăn cản ta, không cho ta tiến tổ từ nhận tổ quy tông, hóa ra là vì chuẩn bị cho việc chết trên tay ta. Tộc Lão Tân Cơ thật dụng tâm lương khổ a. Trước khi chết, Bạch Tân Cơ nghe được những lời này, suýt chút nữa tức sống lại. Ta khụ bên trong, Bạch Tân Cơ kích động, huyết khí dâng lên, trợn mắt rồi tắt thở. Lần này, không phải huyễn cảnh, Bạch Tân Cơ thật sự thấy Thái Nãi Nãi đến đón mình. U Minh La sát thể thành công thôn phệ bán thần giai. Tiến độ tăng lên 43.96%. Kiểm tra thấy người chơi Kiều Du đánh giết NPC bán thần giai Bạch Tân Cơ. Kinh nghiệm cộng 8000 vạn, chúc mừng người chơi Kiều Du thăng cấp thành công. Điểm kinh nghiệm hiện tại, 2080.6500 vạn. Ban thưởng 50 điểm thuộc tính tự do. Cái chết của bán thần giai đỉnh phong Bạch Tân Cơ trực tiếp giúp Kiều Du thăng liền 2 cấp, lên 64 cấp, cùng với thứ cửu vũ trụ phép tính, hắn hiện tại xem như thánh giai 4 tầng. Kiều Du tiện tay ném xác Bạch Tân Cơ vào không gian vong linh. Một cái xác bán thần giai đỉnh phong nóng hổi như vậy, đối với luyện ngục thi vương mà nói chắc chắn là đại bổ. Tin rằng cứ thế này, tiểu luyện đồng chí của hắn hẳn là rất nhanh sẽ thức tỉnh. Sau đó, Kiều Du không khỏi suy tư, giết một thánh giai U Minh La sát thể tăng 1%. Giết một bán thần giai U Minh La sát thể tăng 10%. Vậy nếu có thể giết một ngụy thần giai, chẳng phải U Minh La sát thể có thể trực tiếp đại thành. Kiều Du liếm môi, ánh mắt hướng về Bạch Tân Chiến, người đang giao chiến với Bạch Tân Ông. U Minh La sát thể tiểu thành đã giúp thực lực Kiều Du tăng lên không ít. Nếu U Minh La sát thể đại thành, thực lực của hắn chắc chắn sẽ lên một tầng cao mới. Không hiểu vì sao, Bạch Tân Chiến lúc này bỗng nhiên cảm thấy lưng lạnh toát. Dường như bị thứ gì đó kinh khủng để mắt tới. Còn đám người Bạch gia thì đã sớm bị hành vi của Kiều Du dọa đến ngây người tại chỗ. Tộc lão Bạch Tân Cơ, chết, cái chết của một tộc lão là một sự kiện chấn động trời đất đối với Bạch gia. Mọi người không cần kinh hoàng. Kiều Du cười đứng lên, ta vừa nói là muốn cùng Bạch Tân Cơ, tên bại hoại này, quyết một trận tử chiến. Sau một phen liều chết vật lộn, ta rốt cục đã tiêu diệt được tên bại hoại trong những kẻ bại hoại. Bạch Tân Cơ đã bị ta chém dưới ngựa, mọi người về sau không cần phải hết hồn chịu sợ nữa. Nghe Kiều Du nói, đám người chỉ cảm thấy đầu óc mình như một mớ bòng bong, ngực như bị ai đấm một quyền, buồn bực đến hoảng, thậm chí có chút muốn thổ huyết. Đại ca, ngươi có ý tốt khi nói những lời này sao? Loại lời này sao có thể thốt ra từ miệng ngươi? Từ đầu đến cuối, ngoài việc giả vờ ngầu từ đầu, rồi cuối cùng chờ Bạch Thước Diêm đánh bại Bạch Tân Cơ xong nhảy ra nhặt xác, ngươi còn làm được gì? Ngươi gọi đó là quyết một trận tử chiến, ngươi gọi đó là liều chết vật lộn. Ta thật hết nói với ngươi, còn bảo là không cần hết hồn chịu sợ. Vừa nghĩ tới việc Bạch gia có ngươi tồn tại, chúng ta mới phải hết hồn chịu sợ, được không? Chương 619, Bạch gia thứ 6 danh sách. Bạch gia mọi người điên cuồng nhả rãnh Kiều Du trong lòng, nhưng không ai dám mở miệng. Tiện thì tiện, nhưng gia hỏa này thật sự hung ác, cười tủm tỉm liền trực tiếp ra tay giết một tộc lão. Không hề do dự, nếu đặt họ vào vị trí của Kiều Du, họ tự nhận không thể làm được việc sát phạt quả quyết như vậy. Lúc này, trận chiến trên đài thủy chiến cũng đã phân thắng bại, gừng càng già càng cay. Huống chi Bạch Tân Chiến còn không có quần cộc, khắp nơi bị hạn chế. Rất nhanh, Bạch Tân Ông đã nắm lấy sơ hở của Bạch Tân Chiến, đấm một quyền vào ngực hắn, khiến hắn thổ huyết ngã xuống đất. Bạch Tân Chiến hai mắt vô thần, đờ đẫn nhìn trời, đáy mắt tràn đầy tuyệt vọng. Mình đã bại, bại hoàn toàn. Theo sau sự thất bại của Bạch Tân Chiến, màn sáng phòng hộ trên đài thủy chiến cũng biến mất. Bạch Tân Ông vẻ mặt có chút phức tạp nhìn Bạch Tân Chiến. Nếu có thể, ông thực sự không muốn giao chiến với Bạch Tân Chiến. Lúc này, Kiều Du lặng lẽ không một tiếng động đi đến bên cạnh Bạch Tân Ông. Ông bá, ta hiểu, người e ngại tộc quy nên không tiện động thủ, đúng không? Ta sẽ thay ngươi cống hiến sức lực, để ta, Kiều Du vẻ mặt hưng phấn lao về phía Bạch Tân Chiến. Mẹ ơi, mau dừng tay cho lão tử. Bạch Tân Ông bị dọa đến mức chửi tục, vội vàng đưa tay kéo áo Kiều Du, kéo hắn trở lại. Cái chết của Bạch Tân Cơ tuy không phải là chuyện nhỏ, nhưng ông căng hết cỡ cũng chỉ là một tộc lão bán thần giai đỉnh phong. Nếu Bạch Tân Chiến, tộc trưởng ngụy thần giai, chết trong tay Kiều Du, thì coi như thật sự chọc thủng trời. Cho dù là Bạch gia, nơi cường giả tụ tập, ngụy thần giai vẫn là những tồn tại ở tầng cao nhất của kim tự tháp. Không phải, ông bá, mau thả ta ra, ta đang thay ngài sắp xếp lo giải nạn đó. Kiều Du liều mạng giãy giụa, nhưng căn bản không thoát khỏi tay Bạch Tân Ông. Trên trán Bạch Tân Ông mơ hồ có ba vạch đen trượt xuống. Người sắp xếp lo giải nạn, người đừng gây thêm phiền phức cho ta là ta đã tạ trời tạ đất rồi. Bạch Tân Ông xem như đã nhìn ra, cái vẻ ngoài vô hại thuần phác kia của đứa cháu ngoại này hoàn toàn là giả vờ. Tiểu tử này hoàn toàn là sao chổi. Thước Diêm, ngươi trông chừng nó, đừng để nó làm loạn. Bạch Tân Ông dặn dò. Đã rõ. Tiếng Bạch Thước Diêm vừa dứt, ba một chút liền đập Kiều Du xuống đất, lực đạo lại mạnh lại hung ác, đầu Kiều Du trực tiếp đập xuống đất tạo thành một cái hố to. Rõ ràng Bạch Thước Diêm có hiểm nghi báo thù riêng, cháu trai, thật không phải là cứu cứu muốn ra tay với ngươi, thật sự là cha mệnh khó vi phạm a. Bạch Thước Diêm cười từ tận đáy lòng, các ngươi không thể đối xử với ta như vậy, ta là máu của Bạch gia, ta đã lập công cho Bạch gia. Kiều Du kêu thảm thiết, nghe những lời này của hắn, đám người suýt chút nữa không thở được, ngươi có chút thể diện nào không vậy? Tiểu tử, ngươi làm sao có thể nói ra những lời này? Ngươi đã lập công gì cho Bạch gia chúng ta? Đốt mộ tổ nhà chúng ta à? Cũng may một giây sau, tiếng của Kiều Du liền im bặt, Bạch Thước Diêm trực tiếp nhét tay áo Kiều Du vào miệng hắn, rồi lại một lần nữa đập Kiều Du xuống đất, cho ta thành thật một chút. Bạch Thước Diêm quát khẽ, Kiều Du chỉ có thể phát ra tiếng ô ô. Bạch Tân Ông thở phào, sau đó mới chuyển sự chú ý sang Bạch Tân Chiến. Ánh mắt Bạch Tân Ông có chút phức tạp, ông chưa từng tham luyến vị trí tộc trưởng Bạch gia, chỉ cần Bạch gia hưng thịnh cường đại, ai quản lý tộc đối với Bạch Tân Ông mà nói đều không quan trọng. Bạch Tân Ông, ngươi thắng, muốn giết muốn xẻ tùy ngươi. Bạch Tân Chiến nhắm mắt lại, bộ dạng ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chịu, anh biết cho dù cầu xin tha thứ, Bạch Tân Ông cũng không có khả năng tha cho mình, chỉ bằng kiên cường một chút. Tốt, Bạch Tân Ông hít sâu một hơi, vẻ mặt khôi phục bình tĩnh, có một loại khí thế không giận tự uy. Vào khoảnh khắc này, tất cả mọi người rõ ràng nhận thấy được, vị tộc trưởng Bạch Tân Ông trước kia đã trở lại. Vì ta đã thắng, vậy theo tộc quy, Bạch Tân Ông ta sẽ khôi phục chức vị tộc trưởng Bạch gia, có hiệu lực ngay trong ngày hôm nay. Ánh mắt Bạch Tân Ông ngưng lại, mở miệng quát hỏi, Bạch Tân Chiến, ngươi xúi dục tộc lão Bạch Tân Cơ, gây nên cái chết của hắn, ta phạt ngươi trông coi tổ từ đất hoang trăm năm, để phòng huyết ma thi thứ 9 hóa thành thứ đi ra gây họa cho Bạch gia. Ngươi có chịu không? Nghe vậy, Bạch Tân Chiến sững sờ, đáy mắt tràn đầy vẻ khó tin. Ngươi không giết ta? Bạch Tân Chiến có chút nghi hoặc hỏi lại, vì sao ta phải giết ngươi? Cái chết của Bạch Tân Cơ đã khiến người ta tiếc hận lắm rồi. Trên khuôn mặt già nua của Bạch Tân Ông hiện ra một tia hồi ức. Đường ca, ngươi còn nhớ không, khi còn bé ta luôn léo đéo theo sau ngươi, vì sao đến hôm nay lại phải ngươi chết ta sống? Tiếng đường ca này kéo suy nghĩ của Bạch Tân Chiến trở về thời niên thiếu. Ánh mắt Bạch Tân Chiến trở nên cực kỳ phức tạp, nhìn Bạch Tân Ông đang đứng ở đó, không thể rời mắt. Rất lâu sau, Bạch Tân Chiến thở sâu một hơi, anh hiểu rồi, mình đã thua, không chỉ thua về thực lực, mà còn thua về cả tấm lòng. Bạch Tân Chiến đột nhiên đứng lên, sau đó một đạo kim sắc quang ảnh giống hệt Bạch Tân Chiến bay ra từ cơ thể anh. Đó là thần thức của Bạch Tân Chiến, chỉ có siêu cấp cường giả ngụy thần giai mới có thể ngưng luyện được thần thức. Chỉ thấy sau khi thần thức Bạch Tân Chiến bay ra, hóa thành một đạo trật tự thần liên, đầu tiên trói chân trái của Bạch Tân Chiến lại, rồi đầu còn lại của thần liên bay thẳng đến tổ từ Bạch gia. Từ hôm nay trở đi, Bạch Tân Chiến ta bất tử, tuyệt đối sẽ không để cho tổ cửu bước ra khỏi tổ từ đất hoang một bước. Tất cả mọi người trong Bạch gia hít vào một ngụm khí lạnh. Dùng thần thức ngưng tụ trật tự thần liên trói buộc bản thân với tổ từ Bạch gia, trừ phi tự tay phá nát thần liên do chính mình ngưng tụ, nếu không anh sẽ không thể rời khỏi tổ từ quá xa. Bạch Tân Chiến đã dùng hành động chứng minh rằng quãng đời còn lại của anh sẽ bảo vệ tổ từ. Nhìn bóng lưng Bạch Tân Chiến tiến về tổ từ, Bạch Tân Ông hơi há miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói. Ông chuyển ánh mắt sang Kiều Du, tiếp theo ta muốn tuyên bố sự kiện thứ hai. Khuôn mặt Bạch Tân Ông không khỏi nở một nụ cười, đứa trẻ này tên là Kiều Du, nó là con của Bạch Chi Hạ. Không ít người Bạch gia lập tức xôn xao, phải biết rằng Bạch Chi Hạ năm xưa được vinh danh là đệ nhất mỹ nhân của Bạch gia. Không ít người hiếu kỳ Bạch Chi Hạ sẽ gả cho thiếu gia thế lực nào. Vậy mà nàng lại bí ẩn mất tích cùng Bạch Thước Diêm. Hiện tại Bạch Chi Hạ chưa trở về, ngược lại lại có một đứa con lớn như vậy trở về. Không ít tiếng lòng tan vỡ vang lên, lão phu tuyên bố, từ nay về sau Kiều Du chính là một trong những thánh tử danh sách của Bạch gia. Lời này vừa nói ra, tiếng hít khí càng thêm kịch liệt, thánh tử danh sách. Đây là vinh quang cao nhất của thế hệ trẻ Bạch gia. Hơn nữa những người trẻ tuổi có được vị trí trong danh sách này, tương lai sẽ có tư cách tranh đoạt vị trí thánh tử Bạch gia. Một khi đoạt được vị trí thánh tử Bạch gia, thì nghiễm nhiên là người thừa kế gia tộc trong tương lai. Bất kỳ một ai trong danh sách thánh tử Bạch gia đặt vào thứ cửu vũ trụ, đều là những thiên tài yêu nghiệt kinh động một phương. Toàn bộ Bạch gia có nhiều người trẻ tuổi như vậy, danh sách thánh tử cũng chỉ có 5 người mà thôi. Gia chủ trực tiếp ban cho thân phận danh sách thánh tử, việc này e là không ổn. Hơn nữa hắn không phải họ Bạch, một gã tộc lão Bạch gia đứng ra, hắn không có ác ý với Kiều Du, chỉ đơn thuần là suy nghĩ cho Bạch gia, một người họ khác lại đạt được thân phận danh sách của Bạch gia. E rằng những người trẻ tuổi khác của Bạch gia sẽ sinh lòng bất mãn. Vậy hắn cũng là huyết mạch của Bạch gia ta. Ta đã quyết ý, từ hôm nay trở đi, Kiều Du chính là người thứ 6 trong danh sách của Bạch gia ta. Trong lời nói bình thản của Bạch Tân Ông tràn ngập một cỗ khí phách. Nếu có người có ý kiến, vậy thì rất đơn giản. Bạch Tân Ông nhìn về phía Kiều Du đang bị Bạch Thước Diêm đặt trên đất, khóe miệng nhếch lên một nụ cười chế nhạo. Kiều Du tiếp nhận tất cả khiêu chiến đến từ thế hệ trẻ của Bạch gia. Ai có thể thắng hắn, người đó liền có thể thay thế. trở thành người thứ 6 trong danh sách của Bạch gia. Chương 620, thứ 9 tổ quyển trục. Lời Bạch Tân Ung vừa dứt, không ít người Bạch gia nhìn về phía Kiều Du với ánh mắt toát ra chiến ý nồng đậm. Đánh bại Kiều Du liền có thể trở thành người trong danh sách. Cách này ấy dễ dàng hơn nhiều so với những cách khác. Huống hồ, bọn hắn cũng thực sự muốn đánh Kiều Du từ lâu. Gia hỏa này từ đầu đến cuối chưa thấy hắn ra tay thế nào. Hiển nhiên thực lực không ra gì, chỉ có thể dựa vào âm mưu quỷ kế. Bạch Tân Ung nháy mắt với Kiều Du, hắn tuy thiên vị Kiều Du, nhưng cũng rất rõ ràng, hoa trong nhà kính thì chưa thể trưởng thành, ngoại tôn của chính mình nói rất đúng, chỉ có máu tươi và mồ hôi mới có thể rèn đúc con đường của một cường giả thực sự. Đã như vậy, chính mình sẽ giúp hắn tạo ra một môi trường để mạnh lên. Thước Diêm, ngươi đưa tiểu tử này xuống dưới nghỉ ngơi cho tốt đi. Hôm nay xảy ra chuyện đủ nhiều rồi, những việc khác để ta xử lý là được. Bạch Tân Ung lắc tay, Kiều Du liền bị Bạch Thước Diêm lôi đi, trận phong ba này xem như đã tạm dừng. Trên thực tế đã âm thầm bắt đầu lên men thành một cơn bão lớn hơn. Bạch gia đổi tộc trưởng, có thêm một người thứ 6 trong danh sách, làm cả vũ trụ thứ 9 chấn động, không ít thế lực nhau nhau hỏi thăm, người mới được thêm vào thứ 6 trong danh sách này là ai. Khi biết đối phương tên là Kiều Du, càng dấy lên một làn sóng xôn xao, một người họ khác mà lại làm đến danh sách thánh tử của Bạch gia. Bạch gia đây là muốn làm gì? Nếu cái tên Kiều Du này thực sự trở thành thánh tử, đồng thời kế nhiệm vị trí tộc trưởng Bạch gia, vậy sau này Bạch gia là họ Kiều hay họ Bạch? Vũ trụ thứ 9, Diệp Hoa Tinh, nơi này là một ngôi sao rất nhỏ yếu trong vũ trụ thứ 9. Cường giả trí cao trên tinh cầu cũng chỉ là bán thần giai. Lúc này trên Diệp Hoa Tinh, một người mập mạp, một người gầy cõng kiếm, và một thiếu nữ nóng nảy đang đi trên đường. Nghe tin tức Bạch gia truyền ra, ba người đều kinh ngạc, ngọa tào, Zuka châu bò vậy sao? Mới có bao lâu mà hắn đã lăn lộn đến danh sách thánh tử của Bạch gia? Người mập mạp phát ra một tiếng kinh hô, xì, có gì ghê gớm, hắn có một người cứu cứu tốt thôi. Ta mà có thì ta cũng được. Người gầy đeo kiếm nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên có chút không phục. Thật sao? Ta không tin, trừ phi ngươi dùng nước sôi tưới chim. Người mập mạp vẻ mặt nghiêm chỉnh nói. Dương Hướng Địch, ngươi lại mở miệng bậy bạ. Ta sẽ dùng nước sôi tưới miệng ngươi trước. Thiếu nữ dáng người nóng nảy trừng mắt nhìn người mập mạp. Người mập mạp hắc hắc cười một tiếng, lại không tiếp tục nói bậy nữa. Ba người chính là Dương Hướng Địch, Mã Phi và Triệu Tử Nguyệt chạy trốn từ Khai Tế Tinh. Sau khi Kiều Du rời đi hôm đó, hắn đã nói cho Thẩm Kiến Thụ phương pháp sử dụng hư không vực môn. Vạn Lý Hào đã dùng hết sức bình sinh, cuối cùng cũng đẩy được hư không vực môn thành công, mở ra một con đường thông tới bên ngoài vũ trụ thứ 9. Sau khi cân nhắc liên tục, cuối cùng quyết định để ba người bọn họ đi vào vũ trụ thứ 9. Xem có thể tìm được phương pháp đối kháng hình ra cho Khai Tế Tinh hay không. Chúng ta đến đây cũng đã 2-3 ngày rồi, tình hình ở vũ trụ thứ 9 chúng ta cũng biết đến không sai biệt lắm. Tiếp theo các ngươi có dự định gì? Hay là chúng ta trực tiếp đầu quân cho Zuka đi? Dương Hướng Địch mở miệng dò hỏi, đầu quân cho hắn, đừng hòng. Quả nhiên, lời Dương Hướng Địch vừa dứt, Mã Phi liền xù lông, ta đã có tính toán, ta sẽ hộ tống Tử Nguyệt gia nhập Y Tiên Cốc trước. Sau đó ta sẽ gia nhập Huyền Thiên Kiếm Chủng. Ánh mắt Mã Phi ngưng lại, Huyền Thiên Kiếm Chủng là thế lực kiếm đạo mạnh nhất trong toàn bộ vũ trụ thứ 9. Môn hạ đệ tử vô số, cường giả đầy trời, dù mạnh như Bạch gia, khi đối mặt với Huyền Thiên Kiếm Chủng cũng phải kiêng kỵ ba phần. Y Tiên Cốc thì là một thế lực rất đặc thù. Bọn họ chưa từng tranh chấp với bất kỳ thế lực nào, chỉ làm công việc chữa bệnh lấy tiền, nhưng lại không có một thế lực nào dám đắc tội Y Tiên Cốc. Dù sao ai có thể đảm bảo mình không bị trọng thương khi nào đâu? Huống hồ Y Tiên Cốc đã cứu vô số người, có ân cứu mạng với không ít cường giả, Y Tiên Cốc ăn chay, nhưng những cường giả kia đâu phải ăn chay. Một khi Y Tiên Cốc gặp nạn, số lượng cường giả có thể điều động chắc chắn sẽ cực kỳ kinh khủng. Đây đều là những tin tức mà bọn họ nghe ngóng được sau khi đến vũ trụ thứ 9. Còn nữa, ngươi đừng tưởng rằng Kiều Du chạy trốn tới vũ trụ thứ 9 là xong chuyện. Ta sớm muộn gì cũng giết hắn. Mã Phi hung dữ nói, được thôi, nếu các ngươi đã có dự định, vậy ta không giữ các ngươi. Dương Hướng Địch thoải mái cười một tiếng, hắn xem như đã nhìn ra, cái tính ngạo kiều của Mã Phi lại tái phát, ngoài miệng thì nói nhất định phải giết Kiều Du. Nhưng trên thực tế nếu Kiều Du gặp nguy hiểm, chắc Mã Phi sẽ là người xông lên nhanh nhất đấy. Vậy còn ngươi, ngươi đi đâu? Mã Phi hỏi ngược lại, ta đương nhiên là đi Ngũ Hành Tông rồi. Còn nơi nào thích hợp với ta hơn nơi đó sao? Dương Hướng Địch xòe hai tay ra, tục ngữ nói không có gì tốt nhất, chỉ có cái gì thích hợp nhất với mình. Ngũ Hành Tông tuy chỉ là thế lực nhị lưu, nhưng chủ yếu luyện ngũ hành chi lực, rất hợp với sở trường của Dương Hướng Địch. Đi, vậy chúng ta chia tay tại đây thôi. Thẩm giáo sư và Cơ hiệu trưởng vẫn đang chờ chúng ta trở về. Mã Phi có chút nóng lòng, đặc biệt là khi biết Kiều Du đã lăn lộn thành người trong danh sách của Bạch gia thì hắn càng gấp. Huống hồ tình hình hiện tại ở Khai Tế Tinh cũng không mấy khả quan. Có thể nói bốn người bọn họ ở vũ trụ thứ 9 chính là hy vọng cuối cùng của Khai Tế Tinh. Tốt, Dương Hướng Địch vẫy tay với hai người Mã Phi, thế là ba người chia tay trên Diệp Hoa Tinh, mỗi người đáp chuyến tàu đến tinh vực theo hướng mục tiêu riêng của mình. Bạch gia, trải qua bao gian nan trắc trở, Kiều Du cuối cùng cũng được rảnh rỗi, hắn thử dùng mạng lưới thế giới liên lạc với Thẩm Kiến Thụ và những người khác. Khi phát hiện mạng lưới thế giới vẫn có thể sử dụng được ở vũ trụ thứ 9, Kiều Du mới an tâm, và khi biết được từ Thẩm Kiến Thụ rằng hư không vực môn đã kết nối được con đường thông tới vũ trụ thứ 9, Kiều Du thở phào nhẹ nhõm, điều này có nghĩa là trong thời điểm tồi tệ nhất, mọi người khi phong ấn vỡ vụn cũng có thể trốn thoát qua con đường này. Sau đó Kiều Du lại thử tiến vào thế giới, nhưng lại không có chút phản ứng nào, xem ra, chỉ có ở khai tế tinh mới có thể đi vào thế giới được. Ánh mắt Kiều Du ngưng lại, thấy thử không có kết quả, Kiều Du cũng không nghĩ ngợi thêm nữa, móc ra quyển trục mà hắn đã mượn được từ tổ thứ 9. Lúc ấy tổ thứ 9 đã cuồng bạo như vậy khi hắn cầm quyển trục này. Chắc chắn đây là một bảo bối tốt, Kiều Du mở quyển trục ra và bắt đầu nghiên cứu cẩn thận. Sau khi nghiên cứu xong, hắn mới kinh ngạc phát hiện, quyển trục này lại chính là phương pháp luyện thành huyết ma thi. Không, chính xác mà nói, đây không phải là phương pháp luyện thành huyết ma thi, mà là luyện thành một loại thể chất cực kỳ kinh khủng. Tên là huyết ma bá thể. Huyết ma thi chỉ là một trạng thái trung gian, chỉ có điều huyết ma bá thể quá kinh khủng, và chưa từng có ai thành công cả. Điều này dẫn đến thế nhân chỉ biết huyết ma thi, mà không biết huyết ma bá thể, mà bản thân chất liệu của quyển trục này lại có tác dụng áp chế huyết ma thi. Có thể khiến người trở thành huyết ma thi giữ được sự tỉnh táo. Khó trách tổ thứ 9 phát điên lên như muốn đuổi giết mình. Quyển trục này quả nhiên là bảo bối, Kiều Du mừng rỡ trong lòng, nhưng sau đó lại bắt đầu khó xử. Huyết ma bá thể này nhìn thì rất mạnh, nhưng muốn học được thì trước tiên phải luyện mình thành thi thể. Cái này quá biến thái, trừ phi là giống như tổ thứ 9, tuổi thọ sắp hết, thật sự không còn lựa chọn nào khác, bằng không ai mà lại điên đến mức luyện mình thành thi thể. Huống hồ U Minh La sát thể của mình còn chưa luyện đến đại thành. Kiều Du vẫn hiểu đạo lý tham thì thâm, chờ một chút, ánh mắt Kiều Du bỗng nhiên sáng lên, luyện mình thành thi thể. Chẳng phải ở khai tế tinh có thi thể còn sống sao? Chương 621, chế định kế hoạch, trở thành thánh tử, sau khi truyền nội dung trên quyển trục về khai tế tinh. Kiều Du rốt cục thả lỏng trong lòng, nếu thật sự có thể luyện thành huyết ma bá thể, nói không chừng Vạn Lý Hào có thể hoàn toàn thoát khỏi thân phận thi thể. Một lần nữa trở về làm người bình thường, giải quyết xong những việc này, Kiều Du ngã đầu ngủ luôn, ngủ một mạch đến khi mặt trời lên cao ba sào ngày hôm sau. Kiều Du mới tỉnh dậy, nghe bụng réo ùm ụp, Kiều Du hô to một tiếng, có ai không, mang thức ăn lên, mang thức ăn lên. Với thân phận người thứ 6 trong danh sách của Bạch gia, hắn tự nhiên có một cung điện riêng, đồng thời còn có rất nhiều người hầu. Nửa ngày sau, một bàn lớn sơn hào hải vị liền bày ra trước mặt Kiều Du. Sau khi ăn uống no say, Kiều Du đánh một tiếng ở no nê, bắt đầu suy tư xem đường đi tiếp theo nên như thế nào. Bây giờ nguy cơ ở khai tế tinh vẫn chưa giải trừ. Hình gia vẫn nhìn khai tế tinh chằm chằm, dựa vào sức của một mình, mong muốn đối kháng toàn bộ hình gia trong thời gian ngắn chắc chắn là chuyện hoang đường. Nhưng việc Bạch Tân ông một lần nữa làm tộc trưởng Bạch gia, còn đưa cho mình vị trí người thứ 6 trong danh sách. Điều này khiến Kiều Du nhìn thấy hy vọng, nếu mình ngồi vững vị trí người thứ 6 trong danh sách, lại thống nhất thế hệ trẻ của Bạch gia, trở thành thánh tử của Bạch gia, có lẽ có thể khiến hình gia e dè, giúp khai tế tinh có thêm thời gian. Không nói đâu xa, chỉ cần Kiều Du trở thành thánh tử Bạch gia, hắn ra lệnh một tiếng về khai tế tinh, hình gia muốn tấn công khai tế tinh, Bạch gia có ra tay hay không? Nghĩ thông suốt điểm này, mạch suy nghĩ của Kiều Du cũng trở nên rõ ràng, kế hoạch tiếp theo của hắn rất đơn giản. Đó là gây sự, khiến người nhà Bạch gia đều phải phục mình là xong. Nghĩ đến đây, Kiều Du đang bỗng nhiên vui vẻ, nhảy ra khỏi hành cung của mình. Phạm vi thế lực của Bạch gia bao gồm cả 10 tinh cầu, mà Bạch Yên Tinh là một trong những tinh cầu quan trọng nhất của Bạch gia. Nguyên nhân rất đơn giản, dòng chính Bạch gia và những thiên tài trẻ tuổi của Bạch gia gần như đều tập trung trên Bạch Yên Tinh. Lúc này trên Bạch Yên Tinh, một đám thiếu niên Bạch gia đang tụ tập cùng nhau tu luyện quyền kinh nước chảy của Bạch gia. Chủ đề mà bọn họ thảo luận cũng rất đơn giản, chính là vị tân tấn người thứ 6 trong danh sách, Kiều Du. Ai, các ngươi nói, thực lực thật sự của Kiều Du rốt cuộc thế nào? Ta cảm thấy chắc không mạnh lắm đâu. Từ xưa đến nay, phàm là thiếu niên yêu nghiệt, tuyệt thế thiên tài, ai mà không ngạo khí khinh người, bá tuyệt thiên hạ. Ngươi nhìn lại hắn xem, một chút thể diện cũng không cần, chỉ biết giở trò âm mưu quỷ kế. Nói cũng phải, phàm là có đủ thực lực, ai lại đi dùng những thủ đoạn hạ lưu đó? Đám người Bạch gia nghị luận xôn xao. Lúc này một người đàn ông gầy gò như sắt quay đầu hỏi, đúng rồi, Bạch Hạ Sơn, ngươi từng động thủ với Kiều Du một lần, ngươi thấy thực lực của hắn như thế nào? Da mặt Bạch Hạ Sơn co rúm lại, trong nháy mắt trở nên âm trầm, sau đó hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói, hắn rất mạnh, ta không có sức hoàn thủ trong tay hắn. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng Bạch Hạ Sơn rất rõ ràng, trong trận chiến với Kiều Du, hắn hoàn toàn bị nghiền ép. Biểu lộ của đám người Bạch gia có chút ngưng trọng. Bạch Hạ Sơn trong thế hệ trẻ của Bạch gia mặc dù không tính là thiên tài hàng đầu, nhưng cũng coi là trung thượng, có thể nhận được lời đánh giá rất mạnh của hắn, xem ra Kiều Du cũng có vài phần bản lĩnh. Lúc này, một giọng chế nhạo bỗng vang lên, ha ha, đánh cho ngươi không có sức hoàn thủ thì coi là rất mạnh sao? Bạch Hạ Sơn, ngươi cho rằng đánh cho ngươi không có sức hoàn thủ thì khó lắm à? Sắc mặt Bạch Hạ Sơn tối sầm lại, sau đó tìm giọng nói, phát hiện người nói chuyện là một thanh niên mặc áo xanh. Thanh niên này ước chừng 24, 5 tuổi, mái tóc ngắn đen nhánh, hai mắt hẹp dài, tạo cho người ta cảm giác khó gần, là Bạch Trung Mưu, nghe nói hắn đã làm tùy tùng cho một vị đại nhân trong danh sách. Không biết có thật không? Bản thân Bạch Trung Mưu đã rất đáng sợ rồi, nếu không phải gần 25 tuổi mới đạt đến thánh giai đỉnh phong, chắc hắn cũng có cơ hội tranh đoạt một chút vị trí trong danh sách. Hắn lúc này xuất hiện ở đây, là muốn làm gì? Đánh bại Kiều Du để lên làm người thứ 6 trong danh sách sao? Đám người Bạch gia nhìn thấy Bạch Trung Mưu bỗng nhiên xuất hiện, không khỏi khẽ nói nhỏ, Bạch Trung Mưu, lời này của ngươi là có ý gì? Bạch Hạ Sơn siết chặt nắm đấm, gân xanh trên trán nổi lên, ý gì? Cái này còn cần nói sao? Có thể đánh thắng được loại phế vật như ngươi, chỉ có thể nói Kiều Du mạnh hơn phế vật một chút mà thôi, chứ không chứng minh được gì cả. Khóe miệng Bạch Trung Mưu cười lạnh càng lớn, Bạch Trung Mưu, ngươi muốn chết? Bạch Hạ Sơn giận dữ, xông lên muốn động thủ với Bạch Trung Mưu, nhưng Bạch Trung Mưu cười lạnh một tiếng, chỉ nghiêng người đã tránh được nắm đấm của Bạch Hạ Sơn. Ngay sau đó vung tay đánh mạnh vào bụng Bạch Hạ Sơn. Phanh, một tiếng trầm đục, Bạch Hạ Sơn trừng lớn ánh mắt, phảng phất như bị xe hàng lớn cán qua, ngũ tạng lục phủ đau đớn kịch liệt, hắn cả người giống như sợi mì mềm nhũn, đọc theo Bạch Trung Mưu quyển phong mà chậm rãi tê liệt ngã xuống mặt đất. Ha ha, phế vật quả nhiên là phế vật. Bạch Trung Mưu nhìn Bạch Hạ Sơn ngã xuống đất, đáy mắt tràn đầy mỉa mai, ông nội ngươi là Bạch Tân Cơ bị Kiều Du giết, ngươi liền cái rắm cũng không dám thả một cái, bây giờ ở trước mặt ta lại làm ra vẻ, ngươi còn tưởng ngươi là cháu trai tộc lão chắc? Bạch Hạ Sơn, thật sự là buồn cười, hiện tại đã không ai cho ngươi chỗ dựa, cút đi. Bạch Trung Mưu đột nhiên đá một cước, thân thể Bạch Hạ Sơn liền như diều đứt dây, bay ngược ra ngoài, vạch ra một đường vòng cung, điểm rơi của Bạch Hạ Sơn là một đống loạn thạch. Với lực đá này, không hề phòng bị mà đụng vào, cho dù là Bạch Hạ Sơn cũng đoán chừng bị thương nặng. Lúc này, một bóng người nhanh chóng chớp động, trực tiếp lăng không tiếp lấy Bạch Hạ Sơn, sau đó vững vàng đáp xuống mặt đất. Khi thấy rõ hình dáng bóng người này, hiện trường đầu tiên là một mảnh yên lặng, sau đó xôn xao, là Kiều Du, Kiều Du xuất hiện, ta vốn cho rằng hắn sẽ làm rụt đầu rùa đen trốn trong cung điện danh sách không dám ra ngoài. Không ngờ hắn nhanh như vậy đã dám xuất hiện. Nhìn Kiều Du, đáy mắt không ít đệ tử Bạch gia đều hiện lên một tia chiến ý. Tộc trưởng Bạch Tân Ông từng nói, chỉ cần ai chiến thắng được người đàn ông trước mắt này, người đó sẽ là thứ 6 trong danh sách. Đáy mắt Bạch Trung Mưu cũng hiện lên một tia tinh quang. Bạch Hạ Sơn đến cũng chỉ là con cờ của hắn mà thôi. Hắn vốn muốn mượn Bạch Hạ Sơn vũ nhục Kiều Du, bức Kiều Du lộ diện, không ngờ Kiều Du tự mình xuất hiện, như vậy bớt cho hắn một phen công phu, mà biểu lộ Bạch Hạ Sơn thì trở nên vô cùng phức tạp. Ngươi vì sao phải cứu ta? Kiều Du nghe vậy, chớp mắt, vẻ mặt vô tội đáp, đứa nhỏ ngốc, ngươi hỏi cái gì ngốc thế? Ta cứu ngươi chẳng phải là nên sao? Yên tâm đi, ta sẽ vì ngươi làm chủ. Kiều Du nói xong, ngẩng lên nhìn chằm chằm Bạch Trung Mưu quát, ngươi vừa nói Bạch Hạ Sơn không ai chỗ dựa. Ta nói cho ngươi, ngươi sai rồi, ta giết ra ra Bạch Hạ Sơn, tối hôm qua áy náy đến mức ngủ không được, suy nghĩ sâu xa cả đêm, ta quyết định, coi như đền bù, về sau ta chính là gia gia của Bạch Hạ Sơn. Các ngươi về sau ai dám gây sự với Bạch Hạ Sơn, chính là gây sự với Kiều Du ta. Chương 622, ngươi nói ngươi có dám hay không? Ta giết gia gia ngươi, cho nên về sau ta là gia gia ngươi. Đây là cái lý lẽ cường đạo gì? Lời của Kiều Du khiến đám người Bạch gia sững sờ, còn sắc mặt Bạch Hạ Sơn càng trực tiếp từ xanh chuyển sang tím. Hắn xem như nhìn ra, Kiều Du đâu phải đến cứu hắn, rõ ràng là bắt hắn ra trêu đùa. Ngươi là Kiều Du à? Ngươi quả nhiên vô sỉ như lời đồn. Bạch Trung Mưu đánh giá Kiều Du từ trên xuống dưới, rồi khinh thường lắc đầu, ngoài vẻ ngoài tuấn tú ra, hắn thực sự không thấy người trước mắt có ưu điểm gì. Chỉ là thánh giai 4 tầng, loại người này xứng trở thành người trong danh sách của Bạch gia sao? Nha, đa tạ khen, còn chưa biết ngài là vị tiểu lưu manh nào. Kiều Du cười đáp, sắc mặt Bạch Trung Mưu lập tức chìm xuống. Ta là tùy tùng của Bạch Niệm Thần, thứ 3 trong danh sách. Bạch Trung Mưu, tiếng nói Bạch Trung Mưu vừa dứt, người Bạch gia ở đây không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ trước đó đã suy đoán Bạch Trung Mưu có phải đang theo đuổi một người nào đó trong danh sách. Bây giờ xem ra, sự thật đúng là như vậy. Khác với Kiều Du loại danh sách được ban thưởng trực tiếp, vị trí trong danh sách của Bạch Niệm Thần là dựa vào nắm đấm mà giành được, không hề có sự giúp đỡ. Bạch Niệm Thần cũng là một trong tam đại thiên kiêu bán thần giai của Bạch gia, thực lực vô cùng đáng sợ. Bạch Trung Mưu, Kiều Du kinh hô lên tiếng. Bạch Trung Mưu đắc ý ngẩng đầu, rồi hắn lại thấy Kiều Du lắc đầu, chưa nghe nói qua. Sắc mặt Bạch Trung Mưu tối sầm lại, ngươi đùa ta? Bạch Trung Mưu hét lớn, khí tức thánh giai đỉnh phong trào ra, hướng về phía Kiều Du mà áp tới. Nhưng trên mặt Kiều Du không có chút biến hóa, chỉ lặng lẽ móc ra pháp trượng hắc ám. Chờ một chút, ngươi là pháp sư? Bạch Trung Mưu lộ vẻ kinh ngạc. Không chỉ Bạch Trung Mưu, ngay cả đệ tử Bạch gia ở hiện trường cũng ngây người. Bạch gia bọn họ, nổi tiếng cửu vũ trụ với nước chảy quyền kinh, kết quả người thứ 6 mới gia nhập danh sách lại là pháp sư. Chuyện này truyền ra không bị người cười chết sao? Phải biết, pháp sư là hệ thống yếu đuối nhất về nhục thân. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Đối diện với câu hỏi của Kiều Du, Bạch Trung Mưu cười lạnh, chúng ta ở đây đều là chiến sĩ, đều là những người chân chính, ngươi là pháp sư, trách không được ngươi chỉ có thể giở âm mưu quỷ kế. Ngươi là pháp sư, vậy ngươi căn bản không có tư cách làm cái danh sách này. Lời nói của Bạch Trung Mưu đanh thép, khiến người Bạch gia ở đây gật đầu liên tục, bọn họ vô cùng tán đồng lời Bạch Trung Mưu, chỉ có Bạch Hạ Sơn nhíu mày, đáy mắt tràn đầy nghi hoặc, hắn nhớ rõ Kiều Du khi đối chiến với hắn không dùng kỹ năng nào, chỉ dựa vào nắm đấm đánh hắn gần chết, người như vậy lại là pháp sư. Vậy sao, xem ra ý kiến các ngươi lớn lắm rồi. Vậy thế này đi, tất cả các ngươi cùng lên đi. Kiều Du hiền lành cười, vừa đếm số người trong lòng, hút lão già Bạch Tân Cơ, trạng thái Ngục Ti Vương rõ ràng tốt hơn nhiều, mơ hồ có dấu hiệu sắp tỉnh lại, đánh nhiều một chút, lỡ tay giết chết mấy tên, tin rằng Bạch Tân ông hẳn cũng sẽ không trách tội ta nhỉ. Cùng lên, chỉ bằng ngươi còn chưa xứng. Một mình Bạch Trung Mưu ta cũng đủ thu thập ngươi. Bạch Trung Mưu gầm thét một tiếng, rồi lao về phía Kiều Du. Thấy vậy, sắc mặt Kiều Du tối sầm, một đối một hắn làm sao hạ thủ được. Tên này thật làm người ta ghét, vậy quyết định là ngươi. Đi thôi, Minh Vực Cốt Long. Kiều Du giơ pháp trượng hắc ám lên, một đầu Minh Vực Cốt Long khổng lồ lao ra, thân thể xương cốt che trời khuất đất cho người ta cảm giác áp bức mãnh liệt. Ánh mắt Bạch Trung Mưu ngưng tụ, thầm nghĩ Kiều Du quả nhiên là pháp sư, hơn nữa tạo nghệ pháp thuật không yếu. Nhưng chỉ cần hắn có thể tiếp cận Kiều Du, trận chiến này tự nhiên sẽ rõ ràng ngay lập tức. Khi Bạch Trung Mưu đang suy tư kế hoạch tác chiến, Cốt Long đã vung đuôi về phía Bạch Trung Mưu. Bạch Trung Mưu hai tay giao nhau trước ngực để đỡ, lại bị Cốt Long tát bay ra ngoài. Hiện tại Cốt Long mà Kiều Du triệu hồi đã có thực lực đáng sợ, có thể trực diện thánh giai. Bạch Trung Mưu bị cú tát này làm hai tay run lên, rồi ngay sau đó hắn phát hiện Kiều Du xuất hiện sau lưng hắn. Rồi Bạch Trung Mưu đón nhận một cú đấm lớn, Bạch Trung Mưu vô thức nâng hai tay lên đỡ, nhưng lần này hai tay hắn phát ra tiếng răng rắc giòn tan, xương tay hắn đã nứt. Bạch Trung Mưu kinh hãi, một quyền của Kiều Du so với cú tát của Cốt Long còn kinh khủng hơn. Ngươi không phải nói ngươi là pháp sư sao? Cánh tay Bạch Trung Mưu run rẩy, kinh hãi hỏi, đúng vậy, pháp sư dùng xong kỹ năng cũng phải xen kẽ đánh thường chứ. Nếu không làm sao tối đa hóa sát thương? Kiều Du nói lý lẽ, Bạch Trung Mưu nghe vậy suýt tức điên. Hơn nữa điều khiến hắn kinh hãi hơn là sức mạnh của một pháp sư vì sao lại kinh khủng đến vậy? Quả thực là dọa ngươi. Chưa để Bạch Trung Mưu hết kinh ngạc, Minh Vực Cốt Long trên bầu trời đã mở miệng lớn, một ngụm Tử Vong Long Tức trào ra, Bạch Trung Mưu vội né tránh, Tử Vong Long Tức rơi xuống mặt đất, thiêu đốt mặt đất thành một mảng cháy đen, ngươi đừng coi thường ta. Bạch Trung Mưu gầm thét, cố nén đau đớn tay gãy, hội tụ nước chảy quyền kinh vào tay phải, nước chảy bách hóa quyền, 5000 tầng kinh lực nước chảy đổ xuống, lực quyền đáng sợ lao về phía Minh Vực Cốt Long, lực lượng này đầu tiên đánh xuyên đầu Cốt Long, rồi dọc theo cột sống phá hủy toàn bộ Cốt Long, hừ. Không chịu nổi một kích, khóe miệng Bạch Trung Mưu nhếch lên cười lạnh, nhưng khi hắn quay đầu lại, Bạch Trung Mưu ngây người, trên đầu Kiều Du, lơ lửng ba đầu Minh Vực Cốt Long đang nhìn hắn chằm chằm. Sắc mặt Bạch Trung Mưu tái mét, hắn vừa giải quyết xong một đầu Cốt Long, bên này Kiều Du đã bổ sung ba đầu, làm sao hắn đánh được, chỉ mệt thôi cũng đủ mệt chết hắn, không được, ta không phục, Bạch Trung Mưu hét lớn, mắt sáng rực nhìn chằm chằm Kiều Du, dù ngươi dùng pháp thuật thắng ta Bạch Trung Mưu cũng không phục, có gan ngươi đấu nước chảy quyền kinh với ta. Đó mới là thứ người Bạch gia nên giỏi. A, ngươi chắc chứ? Kiều Du chớp mắt, vẻ mặt vô tội. Thấy vậy, Bạch Trung Mưu tưởng Kiều Du sợ, vội thừa thắng truy kích ép hỏi. Hừ, ta đương nhiên chắc chắn. Ngươi nói ngươi có dám không? Chương 623, vạn tầng nước chảy kinh lực. Thật không dám, nhưng nếu ngươi khăng khăng, ta miễn cưỡng đồng ý. Kiều Du nhếch miệng cười, lộ ra 8 chiếc răng trắng, rồi hắn vung tay, thu hồi Minh Vực Cốt Long. Tốt, vậy ta đấu nước chảy quyền kinh. Ai cũng không được chơi xấu. Bạch Trung Mưu vui mừng khôn xiết, thầm nghĩ Kiều Du thật ngốc, lại từ bỏ ưu thế pháp sư để đấu quyền kình với hắn. Thật ngu xuẩn, nhưng như vậy cũng tốt, chỉ cần đánh bại tên ngốc này, hắn sẽ là thứ 6 trong danh sách. Bạch Trung Mưu nâng quyền phải, từng tầng nước chảy kình lực bắt đầu xếp trên quyền phong. Nhanh chóng đạt tới 5000 tầng, 5000 tầng nước chảy kình lực như từng mạch luân, xếp quanh quyền phải Bạch Trung Mưu, khiến người ta con người co rụt lại. Thật đáng sợ, nước chảy quyền kình của Bạch Trung Mưu có thể đạt tới 5000 tầng. Trong đám trẻ tuổi, người mạnh hơn Bạch Trung Mưu chắc không quá 10 người. Không đúng, mau nhìn, nước chảy quyền kinh của Bạch Trung Mưu vẫn đang tăng. Trong tiếng kinh hô của con cháu Bạch gia, kinh lực nước chảy của Bạch Trung Mưu lại tăng thêm một tầng, đạt tới 6000 tầng. Mọi người Bạch gia hít vào khí lạnh, Bạch Trung Mưu đã tu luyện nước chảy quyền kinh tới trình độ này từ bao giờ? E rằng sánh ngang mấy người trong danh sách kia rồi. Nghe tiếng nghị luận, Bạch Trung Mưu lộ vẻ đắc ý, đối với dòng chảy của nước, tạo nghệ là át chủ bài lớn nhất của hắn. hắn chưa từng để lộ. Khi thấy Kiều Du đứng im không phản ứng, vẻ đắc ý của Bạch Trung Mưu càng rõ rệt. Hắn cho rằng Kiều Du bị 6.000 tầng nước chảy kinh lực của hắn dọa sợ. Sao vậy, đại nhân thứ 6 trong danh sách, sao ngươi không động, chắc là sợ mất mặt nên không dám ra tay. Bạch Trung Mưu chế nhạo, nhục nhã, những người khác cũng dồn ánh mắt về phía Kiều Du, còn Kiều Du thì nghi ngờ gãi đầu. A, ngươi xong rồi à, ta tưởng ngươi giỏi hơn, hóa ra mới 6.000 tầng. Lời của Kiều Du khiến mọi người im lặng một chút, rồi cười ồ lên, ha ha ha, hắn bị dọa choáng rồi à, 6.000 tầng không để vào mắt. Hắn có hiểu 6.000 tầng là gì không? Ngoài 5 người kia, ai dám nói có thể đạt tới 6.000 tầng? Đúng vậy, coi thường 6.000 tầng, vậy ngươi trồng 6.000 tầng cho chúng ta xem đi. Tiểu tử này hoàn toàn là thằng hề, ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất dày. Con cháu Bạch ra nhau nhau ném ánh mắt khinh bỉ về phía Kiều Du. Bạch Trung Mưu cũng cười lạnh, nếu ngươi sợ, có thể nhận thua, không cần tìm lý do để tự bào chữa. Kiều Du bất đắc dĩ lắc đầu, thôi đi, 6.000 tầng kém quá. Kiều Du chậm rãi khép 5 ngón tay, nhớ lại cảnh dùng quỷ đồng quan sát Bạch Tân Ông và Bạch Tân chiến đối đầu. Một giây sau, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bàn tay như ngọc của Kiều Du xếp chồng lên tới vạn tầng nước chảy quyền kinh, phát ra tiếng nước gầm, tiếng rít như thác nước từ núi cao đổ xuống, dấu hiệu tốt nhất của nước chảy quyền kinh đạt tới vạn tầng. Không thể làm giả, một giây, vạn tầng, cảnh tượng kinh khủng đó khiến mọi người ngây người, bọn họ trừng lớn mắt, biểu lộ cũng không kịp thay đổi, sững sờ tại chỗ. Nếu nói trong đám trẻ tuổi Bạch gia khó tìm được người đạt tới 6.000 tầng, thì vạn tầng là không thể tìm thấy trong toàn bộ Bạch gia. Ngay cả tộc lão Bạch gia cũng kẹt ở 9.999 tầng, khó mà tiến thêm, mà bây giờ, bọn họ lại thấy vạn tầng nước chảy quyền kinh trên người một thiếu niên cùng tuổi. Sao không kinh ngạc cho được? Không thể nào, ngươi là pháp sư, sao có thể xếp ra vạn tầng nước chảy quyền kinh? Không thể nào, Bạch Trung Mưu suýt chút lồi cả mắt, ngươi nhất định dùng chướng nhãn pháp. Đúng, nhất định vậy, ngươi dùng chướng nhãn pháp đúng không? Bạch Trung Mưu tìm một cái lý do có thể thuyết phục chính mình. Trên thế giới đáng sợ nhất chuyện, chính là ngươi tại chính mình am hiểu nhất lĩnh vực bị người nghiền ép vừa vạn không xong ra. Vạn tầng đối 6.000 tầng. Cho dù cảnh giới của hắn so Kiều Du mạnh 6 cái đẳng cấp cũng không tế tại sự tình. Đây là trên căn bản chênh lệch, ngươi thử xem liền biết có phải hay không chướng nhãn pháp. Kiều Du cười khẽ một tiếng, ngay sau đó một quyền oanh ra, kinh khủng lực quyền như là vỡ đê cỡ lớn đập chứa nước như thế chút xuống mà ra, hướng phía Bạch Trung Mưu đánh tới. Bạch Trung Mưu thậm chí không kịp làm ra phản ứng, liền bị cái này kinh khủng uy lực trực tiếp bao phủ. Mặt đất trực tiếp bị lật tung, nổ lên mạn thiên bụi mù, đợi cho bụi mù tán đi sau, trên mặt đất xuất hiện một đạo sâu đạt mấy chục mét gợn sóng chạm hố sâu. Mà ở giữa hố sâu nhất, nằm yếu ớt một hơi Bạch Trung Mưu, máu tươi không ngừng theo khóe miệng hắn tràn ra, trong mắt hắn viết đầy tuyệt vọng. Lúc này những người khác của Bạch gia ánh mắt cũng đều thay đổi. Vạn tầng, cái này uy lực, tuyệt đối là vạn tầng nước chảy trăm hóa quyền. Không sai, cái này Kiều Du thế mà tuổi trẻ như thế liền có thể đem nước chảy kinh lực điệp ra tới vạn tầng. Đây là yêu nghiệt thiên phú như thế nào mới có thể làm được? Theo trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện cũng không có khoa trương đến thế a. Kiều Du vừa mới đến thời điểm, đáy mắt đám người đều là chiến ý, mong muốn chiến thắng Kiều Du trở thành thứ 6 danh sách. Mà khi kiến thức một quyền này sau, hiện trường không người nào còn dám cùng Kiều Du đối mặt. Thậm chí trong ánh mắt còn mơ hồ có một phần tôn kính. Cho dù Kiều Du là pháp sư, cho dù Kiều Du chỉ có thánh giai 4 tầng, có thể thì sao, vạn tầng nước chảy kinh lực, đã đầy đủ giải thích rõ hắn có thực lực ngồi vững vàng vị trí thứ 6 danh sách này. Cho dù là người mạnh nhất Bạch gia, vị thứ nhất danh sách, bây giờ dường như cũng không có đạt tới cảnh giới kinh khủng vạn tầng như thế. Muốn ngồi ổn vị trí danh sách của Bạch gia, thực lực mãi mãi là vị trí thứ nhất. Kiều Du bây giờ đã thành công dùng thực lực khiến cho một đời trẻ Bạch gia khuất phục. Mà cách đó không xa hai đạo bóng người, tại chứng kiến một quyền này sau, cũng không khỏi hai con ngươi ngưng tụ. Ta Lạc Quay Quay, vạn tầng, Bạch Kiến Lâm, nghe nói trước kia ngươi làm nhiệm vụ có quan hệ đánh qua với Kiều Du. Một người đàn ông cao khoảng 2 mét nhìn về phía một thanh niên mày kiếm mắt sáng, dáng vẻ 10 phần chính trực. Bạch Kiến Lâm nghe vậy gật đầu, là có mấy phần gặp gỡ với hắn, khi đó ta đợi hắn cũng đã có sừng đầu cao vút chi tướng. Bất quá ta khi đó cũng không biết hắn vậy mà cũng là người Bạch gia ta. Bạch Kiến Lâm cười khổ nói, vậy à, không nghĩ tới, gia hỏa này dường như thật rất mạnh. Đáy mắt người đàn ông cao 2 mét mơ hồ có chiến ý. Bạch Lực, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng chọc hắn, trừ phi ngươi đột phá tới bán thần giai, nếu không ngươi tỷ lệ lớn không phải đối thủ hắn. Bạch Kiến Lâm mở miệng khuyên nhủ, hải, ta minh bạch, ngoại trừ ba cái gia hỏa còn ở bên ngoài làm nhiệm vụ kia. Đoán chừng một đời trẻ Bạch gia thật không tìm ra người có thể đối phó hắn. Lúc đầu coi là nhiều thêm một thứ 6 danh sách ta cũng không phải yếu nhất trong tất cả danh sách. Kết quả cái thứ 6 danh sách mới tới này xem ra còn mạnh hơn ta. Mụ nội nó, Bạch Lực có chút ảo não gãi đầu. Hắn và Bạch Kiến Lâm phân biệt đứng hàng thứ 4, thứ 5 danh sách, mặc dù Bạch Kiến Lâm xếp sau hắn, nhưng Bạch Lực rất rõ ràng là Bạch Kiến Lâm không muốn tranh. bằng không đánh nhau thật chính mình khẳng định không phải đối thủ Bạch Kiến Lâm. Gia hỏa Bạch Kiến Lâm này không biết vì cái gì, chính mình cơ hồ chưa thấy hắn toàn lực ra tay bao giờ. Đúng rồi, Kiến Lâm, đã ngươi quen biết hắn trước kia, sao hắn đến Bạch gia vài ngày cũng không thấy ngươi chào hỏi hắn? Bạch Lực có chút không hiểu dò hỏi. Bạch Kiến Lâm nghe vậy trầm ngâm một hồi, trầm giọng mở miệng nói, bởi vì theo tiếp xúc ngắn ngủi trước đó, ta mơ hồ cảm giác gia hỏa này có chút âm hiểm. Chương 624, vạn sự đều dùng hung. Đời người như bật hách, âm hiểm. Bạch Lực sửng sốt một chút, sau đó lại nghĩ tới Kiều Du đại phóng hùng biện trước mặt Bạch Tân Cơ ngày đó. Sau đó lại trốn sau lưng Bạch Tước Diêm, dường như dùng từ âm hiểm để hình dung, cũng không có gì không ổn. Bất quá Kiến Lâm, chúng ta lại không đối địch với hắn, liền xem như hắn âm hiểm chút hẳn là cũng không sao a. Ta thật rất muốn biết, làm thế nào mà hắn có thể nhanh như vậy đem nước chảy kinh lực điệp ra tới vạn tầng. Toàn bộ lịch sử Bạch gia đều không có người trẻ tuổi vạn tầng nắm giữ như vậy. Bạch Lực chù trừ một hồi, vẫn là không chống đỡ nổi dụ hoặc, nếu Kiều Du chịu chia sẻ một chút kinh nghiệm cho bọn họ, tuyệt đối có thể khiến bọn họ được lợi không ít. Ừ, Bạch Kiến Lâm cau mày, ta cũng không rõ lắm, nhưng ngươi có thể thử xem, đúng không? Chỉ là thỉnh giáo hắn một chút, khẳng định không có chuyện gì. Bạch Lực hưng phấn vỗ tay một cái, sau đó lôi kéo Bạch Kiến Lâm xông về phía Kiều Du. Kiều Du, Bạch Lực cao khoảng 2 mét cực kỳ cao lớn, nhìn liền như một cây cột, Kiều Du vừa quay đầu lại liền không khỏi sửng sốt một chút. Ngươi khỏe, ta là thứ tư danh sách, Bạch Lực cố gắng nặn ra một nụ cười mà hắn tự nhận là vô cùng dễ nhìn. Hướng phía Kiều Du vươn tay, thật tình không biết bộ dạng này của hắn trong mắt Kiều Du, cực kỳ giống một con tinh tinh lớn trong sở thú. Ngươi khỏe, có chuyện gì sao? Kiều Du không bắt tay hắn, mà mở miệng hỏi, có, ta muốn thỉnh giáo ngươi, như thế nào mới có thể tu luyện nước chảy kinh lực được nhanh hơn? Có kỹ xảo hoặc kinh nghiệm gì không? Có thể chia sẻ cho ta được không? Cảm ơn ngươi, Bạch Lực thái độ cực kỳ thành khẩn, còn khom người với Kiều Du, điều này làm Kiều Du có chút. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.